có ai hỏi cái gì thì thầy sẽ trả lời cho. Làm sao để không buồn khi mình không làm gì mà tự nhiên bị chửi à thầy? Phải có trí tuệ. Trí tuệ biết rằng ngày hôm nay mình nhận được bất kỳ điều gì, mình nhận bất kỳ điều gì khoảnh khắc này là mình biết cái hạt giống trong quá khứ mình đã gieo. Nên mình bảo mình không làm cái gì cả mà mình tự nhiên bị chửi thì không có chuyện đấy đâu. Mình bị chửi tức là mình nhận đang một cái quả xấu. Mà quả xấu thì chắc chắn trong quá khứ mình đã gieo hạt giống bất thiện, dù mình hiểu hay không hiểu, biết hay không biết, nhớ hay không nhớ, thầy hiểu không? Dù trong kiếp này hay trong kiếp khác, mà thường là kiếp này nha, là gì? Chắc chắn mình đã gieo một cái sự gọi là bất cẩn, một sự không để ý, một sự không có trí tuệ, một sự không có tinh tế nhạy cảm. Thế nên là khoảnh khắc này mình mới bị chửi, hoặc là mình bị vô minh, mình không nhạy cảm, không tinh tế, không biết lắng nghe, thấu hiểu, chữa lành. Thế nên là mình không biết cái cách hóa giải các cái mối quan hệ, nên mình bị chửi. Và rồi cái việc mà mình bị chửi xong mình không có trí tuệ để nhận thức đấy là chuyện bình thường. Mình phán xét người ta, mình chê trách người ta thì mình lại bị sân hoặc mình lại bị buồn. Còn nếu mình làm sai mình bị chửi là bình thường. Mình làm sai mà có khi gặp thầy Cường thấy không chửi đâu, thầy cười thì ok, động viên khích lệ mình. Nhưng mà gặp bố mình thì bố mình chửi liền thì chuyện bình thường. Mỗi người một tính. Hoặc là không nhạy cảm mà bị chửi đi, người ta thích người ta chửi đấy, giống mình đi qua đường cái chó nó thích thì nó cắn. Mình làm gì nó đâu. Không phải mình không làm gì, thấy chưa? Mình có nhân duyên gì đấy, mình cứ đi qua cửa nhà nó thì lúc nó đang có chửa đẻ thì nó sủa thôi. Nghe chó nó sủa mình cũng buồn. Mình trêu nó ngày hôm qua, hôm nay nó gặp mình nó sủa, hôm nay nó gặp mình nó cắn. Còn người khác thì nó không cắn. Hoặc là gì? Người nào đi qua nó cũng cắn, người nào đi qua nó cũng sủa. Thì chó nó sủa thì làm gì phải buồn? Buồn là do mình thiếu trí tuệ. Hiểu không? Mà ngày mai có trí tuệ đừng đi đường ấy nữa. Đúng nhá? Hoặc là mai đi theo cầm theo miếng giò, đi qua vắt trước khi đến nhà nó vắt tung giò ra cho nó ăn rồi. Tức nó ăn xong nó không sủa nữa. Bố thí, anh ngữ, lại hành, đồng sự. Đúng không? Phải làm gì khi mình lỡ gây ra một lỗi lầm khiến cho người thân mình bị tổn thương một cách sâu sắc? Đây ạ, làm gì để chuộc lỗi là thầy? Xin lỗi. Điều lớn nhất khi mình có lỗi lầm là mình xin lỗi. Mình buông cái bản ngã mình xuống. Mình buông cái tôi của mình xuống. Mình nhận chân sự thật một cách cực kỳ sâu sắc về lỗi lầm của mình. Mình hiểu được hậu quả của nó. Mình hiểu được vì sao mình làm như vậy. Mình hiểu được người kia sẽ tổn hại đến mức độ như thế nào. Để mình thực sự khi xin lỗi nó vô cùng chân thành. Khi xin lỗi nó vô cùng sâu sắc. Xin lỗi xong rồi sám hối, hứa ngày sau sẽ không lặp lại. Mình biết rằng mình sẽ không lặp lại chuyện đấy. Cái đấy là vô tình hay cái đấy là cố ý hay cái đấy là do tham sân si của mình. Hay cái đấy là do cái gì mình phải nắm rất là chắc để khi mình xin lỗi là mình chắc là sau này khả năng mình sẽ không lặp lại chuyện đấy. Hoặc mình xin lỗi, mình hiểu rất sâu sắc mà người ta đã tổn thương đến mức độ như nào. Để cái lời xin lỗi của mình nó đủ chiều sâu, nó đủ sức nặng để thực sự người ta thấy mình chân thật. Người ta thấy mình hiểu chuyện. Để rồi khi mà mình xin lỗi phát là người ta tha thứ cho mình. Một lần, hai lần, ba lần người ta tha thứ. Sau đấy rồi thì chấp nhận. Dù người ta có tha thứ hay không tha thứ, người ta có chửi hay không chửi, người ta có ghét hay không ghét, mình chấp nhận. Nên sau đấy mình sẽ làm tất cả những gì cần làm nha, để mà gì chuộc lại lỗi lầm, để cảm ơn người ta, để biết ơn người ta, ok, để hóa giải những cái năng lượng tiêu cực đấy, những cái nghiệp quả xấu đấy. Dù là mình phá thai, dù mình đã gây cho người khác bị oan ức, dù mình đã ăn trộm ăn cắp của người khác, tất cả những gì đấy đều có thể bù lại bằng cái sự thiện lành của mình, bằng cái sự sám hối của mình, bằng cái sự quay đầu lại của mình, bằng cái sự mà gọi làm lại những cái hành động thiện ngược lại với cái năng lượng đấy. Ví dụ mình phá thai thì mình đi cúng dường, mình đi phóng sinh, mình đi hỗ trợ cho những cái trẻ em mồ côi, mình đi giúp đỡ cho các bà mẹ mang thai, mình đi chôn trẻ em mà bị phá thai, vân vân. Thì những cái hoạt động mà nó cùng cái ngược cái chiều, ngược cái năng lượng mà thiện lành thì mình làm, phóng sinh thật nhiều vào. Phóng sinh những con cá mà nó có chửa đây, thật nhiều trứng mà. Đúng không? Đấy, thì mình cứ làm như vậy. Rồi mình sám hối, mình chữa lành cái năng lượng trong tâm của mình. Em muốn buông bỏ, muốn quên đi chuyện cũ nhưng em không thể. Em phải tu tập làm sao cho đúng ạ. Phải thực hành như thế nào ạ? Em phải suy nghĩ như thế nào để tốt hơn, hiểu hơn, để dễ dàng quên đi mọi thứ một cách dễ dàng ạ thầy. Dù gặp chuyện nào không vừa ý cũng sẽ không phải bận tâm nữa. Cái này phải có trí tuệ nhiệm. Giống như thầy nói, ngày hôm qua hôm nay mình học nhé, rất nhiều trí tuệ, rất nhiều trí tuệ. Ví dụ như mình phải nhận thức đúng đắn về tình yêu để khi gặp các vấn đề về tình yêu mình không còn sân nữa. Người yêu mình là một pháp vô thường, người yêu mình sẽ thay đổi. Người yêu mình hôm nay yêu mai chưa chắc đã yêu. Người yêu mình hôm nay có thể vui mai có thể buồn. Sáng có thể hiểu mình, chiều có thể còn chưa hiểu nữa. Khi mình có trí tuệ thì khi gặp những điều bất ý là mình sẽ hiểu nó, mình không còn ngây thơ nữa. Tức là mình trải nghiệm mọi thứ nhưng mà mình không dính mắc. Mình có đủ cái sự vững chãi bên trong của mình để mình biết ô trời hôm nay nó nắng chắc vì ngày mai nó đã nắng. Nắng cả tuần rồi đấy, nên đúng như hôm mình muốn đi chơi thì nó mưa là chuyện bình thường. Sao ông trời mình ghét cái ông trời sao tự dưng mình thế? Đúng chưa? Hoặc là gì? Trời nó gì? Nó đang mưa phát xong tự dưng mình mặc áo mưa thì nó lại nắng. Bình thường, tức là có trí tuệ. thì mới làm cho mình không bị phiền não. Có trí tuệ thực sự khi mình đối diện với các vấn đề, mình biết tình yêu là cái gì, hôn nhân là cái gì, con cái là cái gì, tiền bạc là cái gì, khổ đau là cái gì, trách nhiệm là cái gì, hạnh phúc tự thân là cái gì. Cái này thì phải đi học, không có trí tuệ không làm được. Nha, khóa học đầu tiên mà Nhi cần phải đi học đấy là khóa học một hạnh phúc trực tiếp ở Hà Nội hoặc là online nhá. Bắt buộc phải học, không học không thể hiểu nổi luôn. Có trí tuệ một cái là buông xuống luôn. Ngây thơ hồn nhiên là sẽ khổ. Nha, nên phải học. Sau này có trí tuệ mà đến một hạnh phúc thầy còn phải dạy cho chánh niệm là cái gì, trí tuệ là cái gì, rồi hiểu hết các khái niệm trong đời sống này mới buông xuống được. Chứ không thì gặp tình huống là không biết vì sao nó lại như vậy, không biết vì sao người ta lại thay đổi, không biết vì sao mình lại tức giận. Tức giận để làm gì? Vì sao tức giận? Mình có quyền để tức giận hay không? Mình không hề biết tất cả những điều như thế. Nên thích tức là tức không à? Bị xúi dục là tức không à? Bị xúi dục là tham không à? Chứ chả biết mình tham, chả biết mình ích kỷ, chả biết mình trẻ con, cũng chả biết rằng là người ta là pháp vô thường, mình đòi hỏi người ta phải thường hằng bất biến, hứa phải làm được, không bao giờ có chuyện đấy. Mình ngây thơ thôi. Nha, thế là mình khổ. Người có tính hay nói sóc, móc người khác có là đang sân có. Người nào hay nói móc, hay đâm thọc, hay tỉa tót là bên trong người đấy bị sân, là một thói quen có thể bị nhiễm từ bố mình, từ mẹ mình, từ người thân của mình. Hoặc là bên trong của mình khó ở, bên trong của mình có những vướng mắc, bên trong mình có những cái tổn thương, bên trong mình có những cái sự khó chịu về người kia. Nên là cái mở miệng ra là đâm thọc người khác, mở miệng ra là móc hay xỉa, tâm sân ấy, bất mãn ấy, tức tối khó chịu nó biểu hiện nha, không dễ thương. Nói chuyện không dễ thương, lời nói lúc nào cũng cau có, khó chịu, căng thẳng, cứng, gọi là gì, không mềm mại, không dịu dàng. Đấy là bị sân. Em muốn tìm được chính mình, cái tâm của em nó không ở thân của em, nó hướng ra bên ngoài. Em không biết em muốn gì, gần như trầm cảm, em phải làm sao? Đi học một ngày hạnh phúc. Hiểu không? Chỉ có trí tuệ mới giúp được mình hóa giải tất cả các vấn đề đấy. Không có cách nào khác. Không có tiến trình học tập để có một lượng trí tuệ đủ lớn đi vào trong tâm của mình để thanh lọc tất cả những tâm bất thiện, thanh lọc tất cả những nhận thức sai lầm, thanh lọc tất cả những hiểu biết sai, chữa lành tất cả những tổn thương quá khứ. Chữa lành tổn thương quá khứ là một thiết lập lại hệ thống nhận thức, thiết lập lại hệ thống niềm tin, hệ thống giá trị, thói quen, tính cách, quan điểm, nhìn lại cuộc sống. Nhưng nếu mình không làm điều đấy thì không bao giờ mình hết trầm cảm được. Lớp học của thầy là chữa lành không biết bao nhiêu người trầm cảm rồi tự tử rồi phiền não rồi. Mấy cái đấy dễ, chẳng qua mình sống trong mê mờ, mình sống trong bóng tối nên mình mới sợ, mình mới đau khổ thôi. Chứ còn thực ra khi có trí tuệ phát buông xuống được luôn. Nên là Thảo là bắt buộc phải đi học một hạnh phúc. Nha. Mình không biết rằng cái lớn nhất trong cuộc đời là do mình thiếu trí tuệ. Mà trí tuệ thì thực sự khi mà được dẫn dắt cách đúng đắn, logic, là mình nghe khác là mình hiểu luôn. Mình nghe một cái là mình buông khổ đau xuống luôn. Mình buông các vấn đề xuống rất nhanh. Và khổ đau rơi xuống rồi mình không nhặt lại được. Nên có những cụ già 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi đi học mà đi học miệt mài nhiều ngày luôn, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, nhiều khóa học luôn. Học xong thôi là hiểu. Lớp học của bên Bailey mình là lớp học mà từ đứa trẻ con cũng học được, mà cái người già cũng học được. Ai đến lớp học cùng một lớp luôn nha, mà tất cả mọi người đều được chữa lành. Tất cả mọi người đều được hiểu chuyện, hiểu một cách rất dễ dàng. Cho nên yên tâm phải đi học đấy Thảo ạ. Không đi học không làm gì được đâu. Trầm cảm bao nhiêu năm rồi, vô minh bao nhiêu năm mà chỉ có khổ nha. Một người có pháp danh là tịnh thức nhưng ngược lại thường sân, làm sao giảm sân thưa thầy? Nó giảm sân mình vừa nói xong rồi đây. Mình nói cả ngày hôm qua hôm nay bao nhiêu nguyên nhân giảm sân mà mình nói hết rồi đấy. Làm sao để không còn dính mắc? Mình phải hiểu dính mắc là cái gì, vì sao mình bị dính mắc thì mình biết cách làm sao để không dính mắc. Dính mắc là một tâm tham, được chưa? Dính mắc là gì? Mình dính vào một cái đối tượng xong mình bị mắc lại đấy. Dính là còn nhẹ nhưng mà mắc lại là nặng hơn. Thì dính mắc tức là mình thường chỉ dính mắc vào đối tượng dễ chịu thôi. Mình thường chỉ dính mắc vào đối tượng khả hay thôi. Mình chỉ thường dính mắc vào đối tượng mà theo ý của mình thôi. Chứ mình không bao giờ dính mắc vào đối tượng mình không thích. Cô gái xinh mình mới thích, quần áo đẹp mình mới thích, đồ ăn ngon mình mới thích, âm thanh hay mình mới thích, bộ phim hay mình mới thích. Thế nên rằng là khi mà gặp đối tượng khả hay là cực kỳ lý tưởng để sinh ra dính mắc. Còn khi mình gặp một đối tượng không khả hay, tức là đối tượng khả ố, thấy không? Đối tượng khó chịu, đối tượng làm cho mình bực mình là mình rất dễ sân. Thì tham nó tập trung vào dính mắc, sở hữu, ràng buộc, chiếm lĩnh cái đối tượng nào đấy mà mình thích. Mình mong muốn rằng mình sẽ sở hữu đối tượng đấy, duy trì được cái sự dễ chịu đấy lâu dài. Còn đâu cái đối tượng nào mà gì không thích là mình muốn xua đuổi nó đi, chối bỏ nó đi, muốn hủy diệt nó đi, muốn cắt xúc với nó đi. Thế nên là dính mắc là một điều kiện tự nhiên nếu mình không có chánh niệm, nếu mình không có trí tuệ. Ăn một cái là mình dính mắc luôn. Nhìn thấy đồ đẹp phát mình dính mắc luôn. Được người khác chăm sóc yêu thương mình dính mắc luôn. được người ta khen một câu phát mình dính mắc luôn, được người ta đối xử tử tế mình dính mắc luôn. Cứ gặp cái gì thuận lợi một cái thôi mà không có trí tuệ, không có chánh niệm là kiểu gì mình cũng dính mắc. Tức là người ta hay gọi là bị thả thính. Ở đây bao nhiêu người dính mắc vào thầy, thích nghe thầy nói, chả cần biết nội dung nó có hay không, đúng không? Cứ thầy livestream là gặp là nghe. Có rất nhiều học viên là gì, chưa biết học có chuyển hóa hay không, cứ thầy dạy là học, khóa nào cũng học. À, thương thầy quá, mến thầy quá, quý thầy quá, đúng không? Dính mắc. Xong rồi khi thầy không để ý mình thì đau khổ. Dính mắc nó thường nói đến khái niệm là khi mà không có đối tượng đấy thì mình đau khổ, người ta mới gọi là dính mắc. Còn quý mến thì khác. Quý mến là thương, là cảm, là biết ơn, là trân trọng. Mình ăn một món ăn mà mai không được ăn nó cũng không sao. Mặc dù ăn mình vẫn biết ngon, ăn mình vẫn thấy cảm thấy rất là trân trọng, rất là biết ơn, nhưng lỡ mai không có nó mình không sao. À thì đấy là không phải là dính mắc. Đấy là mình trải nghiệm, mình trân trọng, chứ không phải sự dính mắc. Dính mắc có nghĩa là mình thích cái đối tượng ấy quá mà bây giờ bị mất đi, hoặc là sắp sửa bị mất đi, hoặc có nguy cơ bị mất đi, là mình đau khổ, là mình sân hận, là mình gào thét, là mình ghen tuông, là mình cào cấu, là đấy mới gọi là dính mắc. Nha. Thế nên muốn không dính mắc thì đi học mà hạnh phúc, thầy sẽ dạy cho mình cơ chế có chánh niệm, biết cắt xúc ra sao, biết quán thọ như thế nào, biết quán ái ra sao. Mình phải hiểu được toàn bộ tiến trình dính mắc là cái gì. Dính mắc bởi bản ngã, dính mắc bởi các cái cảm giác sinh ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý như thế nào. Tâm tham mà. Tham là nguyên nhân lớn nhất sinh ra luân hồi sinh tử. Thế mình hỏi làm sao để hết dính mắc thì đấy là một câu hỏi rất lớn. Hình như nó cần thời gian để trả lời. Nha. Thầy ơi cho em hỏi có pháp nào để chữa bệnh tâm thần cho người bệnh và pháp nào để giải được khi người thân mình bị dính bùa ngải không ạ? Ôi, cái này hơi căng, thầy không có nhiều pháp môn liên quan đến giải bùa, giải bệnh gì cả. Nha. Thì thực ra trong cái góc nhìn của thầy thì thường là chúng ta gặp một vấn đề gì đấy đều nghiệp quả của chúng ta hết, đúng không? Chúng ta yếu đuối, chúng ta gọi là thiếu nghị lực, chúng ta không vững chãi về sức khỏe thân tâm, thế nên chúng ta mới bị chúng sinh khác yểm bùa, chúng ta mới bị những cái chúng sinh vô hình nhập vào mình. Đấy. Thế nên nếu mình khỏe mạnh, nếu mình vững chãi, nếu thường hàng ngày của mình đều niệm giải tâm từ, đều sám hối, thì nó bảo vệ xung quanh mình với năng lực rất mạnh của từ bi, hỷ xả, đấy, của cái tâm từ ái, là không có một chúng sinh nào có thể xâm lấn vào mình. Tại vì giống như mình khỏe mạnh, mình vững chãi, mình dễ thương ấy, mình luôn luôn giải tâm từ đến tất cả chúng sinh. Nha, giống như mình là hoa đấy, thì chỉ có ong bướm nó thích đến thôi, chứ ruồi muỗi nó không thích hoa, ruồi muỗi nó chỉ thích rác thôi. Nha, thế nên mình khỏe mạnh, mình vững chãi, mình đàng hoàng tử tế, không bao giờ có cả chúng sinh từ người dương cho đến người âm mà có thể động chạm được vào mình. Nha, và mình không có nghiệp với ai, chả có ai yểm bùa mình hết. Nên cái vấn đề ở đây rằng là gì? Làm phước, giữ giới, nha, hành thiền, phóng sinh, tất cả những cái pháp thì mình cần làm, sám hối, giải tâm từ. Nha, là bắt đầu nghiệp nó sẽ giảm xuống. Tức mình có lỗi thì mình đi xin lỗi thôi. Nha, rồi mình phải giải tâm yêu thương, lòng biết ơn của mình đến chúng sinh, tự khắc nghiệp nó giảm dần. Phước nó tăng lên mà nghiệp nó giảm xuống. Chịu khó làm phước thật nhiều vào, giữ giới thật nhiều vào, hành thiền thật nhiều vào, nghe pháp thật nhiều vào, chứ đừng có sợ. Nha. Còn cái nghiệp có những người ta sinh ra cả đời người ta bị vô minh, cả đời người ta bị đau khổ, cả đời người ta bị thần kinh, nghiệp nó nặng quá. Hiểu không? Mình vẫn cứ làm rất nhiều thiện pháp, nhưng có khi cái nghiệp nó nặng quá. Mấy cái thiện pháp của mình nó không đủ sức để bù lại được cái bất thiện ấy, thì có khi đến lúc là gì, cái bất thiện ấy nó phải trổ hết. Người thân có khi bị thần kinh cả đời nha, rồi bị bất thiện cả đời. Khi nào cái nghiệp quả đấy nó trổ hết, chưa chắc kiếp này đã hết cả. Thế mới sợ. Nhưng mà những nghiệp thiện mình làm nó không bị mất đi, những cái phước mình làm nó không bị mất đi, chẳng qua lúc này do cái nghiệp thiện nó mạnh quá, nó trổ quả ra nên nó ngăn cản cái tiến trình, những cái hạt giống thiện của mình nó có khả năng trổ thành phước, hoặc nó trổ ra nhưng quá nhẹ, không thắng nổi cái nghiệp bất thiện. Thế nên là thấy vấn đề vẫn còn nguyên, nhưng thực ra tất cả những điều mình làm tốt nó vẫn nằm ở đấy, nó vẫn có ở đấy, sớm muộn nó đủ duyên nó sẽ trổ quả ra và mình sẽ được giải thoát, không kiếp này thì kiếp khác. Nên tuyệt đối chịu khó làm phước, bố thí, giữ giới, hành thiền, được chưa? Hoan hỷ phước báu nha, hồi hướng phước báu, cung kính phục vụ. Cái đấy mình học từ cái hôm trước đấy, trong cái luật nhân quả, phải xem lại video nha. Em biết bây giờ em mất hết sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, bạn bè, uy tín, danh dự là do em gieo nhân chưa tốt trong quá khứ. Em đã và đang làm ảnh hưởng rất nhiều tới gia đình, bạn bè vì ơn tiền bạc. Hiện tại em đang trông chênh và đôi khi oán trách mọi người sao lúc còn đang rất có điều kiện thì quan tâm, còn bây giờ khi không còn gì thì mọi người lại quay lưng hết. Thầy giúp con phải làm sao? Ồ, đừng có ngạc nhiên về cuộc đời. Tất cả chúng sinh đều vô minh, tất cả chúng sinh đều tham sân si. Hiểu không? Mình rơi vào hoàn cảnh thế, đủ nhân duyên mình cũng vô minh như vậy. Thế nên cái vấn đề rằng là mình đừng có trách người khác. Tất cả những thứ mình đang gặp đều là nghiệp quả của mình hết. Ví dụ như khoảnh khắc này, tất cả những thứ thầy đang gặp đều là quả lành của thầy hết. Vì thầy rất dễ thương, thầy rất đáng yêu, thầy không làm điều gì sai, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Hàng ngày thầy tu tập, hàng ngày thầy giữ giới, hàng ngày thầy chăn trở làm sao có nhiều lý thuyết hơn, nhiều bài giảng hay hơn cho mọi người. Hàng ngày thầy nhiệt tình từ sáng chiều tối, thầy dạy cho người này, thầy nhắn tin cho người, thầy trả lời câu hỏi của người nọ, thầy làm tất cả những việc như vậy thì đời thầy chỉ có hạnh phúc được. Thầy dành toàn bộ thời gian để sự tu tập, thầy dành toàn bộ thời gian để yêu thương người khác, để quan tâm chăm sóc cho người khác. Trước đây thầy cũng thất bại chứ, trước đây thầy cũng kinh doanh thất bại rồi, trước đây thầy cũng vô minh tham sân si, nhưng mà càng ngày thầy càng tu tập thì cuộc đời thầy càng chuyển hóa nha. Khi mình gặp những điều thất bại, đau khổ là mình phải nhìn lại xem vì sao mình đau khổ, vì sao mình thất bại, vì sao người khác không muốn chơi với mình, vì sao người khác không muốn gần mình, ok, vì sao người khác gần mình người ta cảm thấy đau khổ, vì lời nói của mình chua chát, vì mình hay đổ lỗi, vì mình hay phán xét, vì mình không có lòng biết ơn nha, vì mình không có sự trân trọng nha, vì mình không có sự nhiệt tình. Tất cả những điều như thế mình không có thì chả có quả nào trổ ra hết, đúng không? Mình đọc sách mình không đọc, mình thất bại không biết vì sao mình thất bại, mình mất tiền không biết vì sao mình mất tiền, mình thành công cũng không biết vì sao mình thành công, thì khả năng mai thất bại là rất cao. Mà thất bại không biết thất bại thì còn thất bại nữa. Người ta quý mình không biết vì sao người ta quý mình, người ta ghét mình không biết vì sao người ta ghét mình, thì chịu, sớm muộn kết quả đều đưa đến là gì? Thất bại, đau khổ, mất kết nối. Được chưa? Nên đừng có ngạc nhiên về cuộc đời này. Chúng sinh nào cũng vô minh, chúng sinh nào cũng đau khổ, chúng sinh nào cũng ích kỷ, chỉ có mình tự bảo vệ mình, tự nuôi dưỡng mình, để mời gọi cái con người thánh thiện của người khác, để nuôi dưỡng cái hạt giống thiện lành của người khác, để kết nối những nhân duyên thân thiện với người khác. Chứ còn chờ đợi người khác thánh thiện, chờ đợi người khác tốt đẹp, chờ đợi người khác hiểu mình, chờ đợi người khác sửa mình vì để cho mình tốt đẹp hơn, khó lắm. Cố gắng đi. Lý thuyết vậy mà buông khó quá thầy. Con đăng ký đi Myanmar với anh em mà thấy nhóc nhỏ 2 tuổi ở nhà chưa đi, nghĩ thôi đã muốn khóc rồi. Làm sao để đỡ dính mắc vào các con hả thầy? Con học một ngày hạnh phúc rồi. Phải học kỹ hơn một ngày hạnh phúc chưa đủ thì con phải học thức tỉnh mới sống con ạ. Thức tỉnh mới sống mới là khóa sâu sắc nhất để con có thể hiểu được cái sự không dính mắc, yêu thương con mình. Ngày mai yêu thương con mình một cách vô điều kiện, yêu thương mà có trí tuệ. Con mình nó có cái hành trình của nó. Nếu mình đi mà gì mình dính mắc thì mình khổ lắm. Được chưa? Mình đi cho nó có phước, mình hồi hướng về cho con mình cũng được. Bố nó chăm, mẹ nó chăm, hoặc là bất kỳ chuyện gì. Chứ còn đâu mà mình lúc nào mình cũng mang cái vai diễn bé nhỏ, mình là phụ nữ rồi, đây là con của mình, rồi con nó phải thế này, nó phải như thế kia. Tức là mình bị thiếu trí tuệ thì mình không buông dính mắc được. Mình còn bị bản ngã chi phối, mình còn bị rất nhiều nỗi sợ hãi chi phối. Thì mình phải học cho nó tới nơi tới chốn. Một ngày hạnh phúc là những bước chân đầu tiên trên hành trình tỉnh thức. Còn để mình muốn giải quyết các vấn đề sâu xa, mình bắt buộc phải học thức tỉnh minh sống, không có cách nào khác. Thức tỉnh minh sống mới là chìa khóa thực sự để mình xử lý các cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Còn đâu mình phải gieo duyên trước một hạnh phúc. Có những người học một hạnh phúc xong nở hoa luôn. Còn đôi khi vấn đề nó lớn thì mình phải học thức tỉnh minh sống, chắc chắn là như vậy. Nên đầu tháng 4 ấy, mùng 1 tháng 4 ấy, 3 tuần, mỗi tuần 3 ngày. Người nào học online cũng được, học offline cũng được. Mình cố gắng mình học được cái lớp thức tỉnh minh sống. Còn những người nào không thể học online, offline thì cố gắng mua cái video online để học, tự học. Chi phí nó ít hơn. Mình học lúc nào cũng được, không sợ không có thời gian. Nha, thì mình mua cái video online cũng được. Mình cứ viết số điện thoại lên đây, đăng ký cái video. Phạm Nguyệt, thầy ơi cho con hỏi. Trước kia con rất hay sân giận với bố. Khi con học con hiểu ra vấn đề, con đã viết thư xin lỗi, nói lời biết ơn với bố. Con cảm thấy mối quan hệ giữa hai bố con đã tốt lên. Và con cũng cảm thấy khó chịu, không cảm thấy khó chịu và sân giận khi nghe bố nói hoặc mắng con điều gì. Nhưng khi bố chửi hay đánh mẹ con thì con lại cảm thấy rất là sân giận với bố. Con phải làm gì để không bị dính mắc vào mẹ? Mà con phải làm thế nào để gắn kết mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái? Vì mấy chục năm nay bố đã gây quá nhiều tổn thương cho con và mẹ. Khó lắm, là một hành trình rất dài. Cái câu chuyện mà đấy mình đã biết học rồi, mình biết thay đổi bản thân mình với bố rồi là rất tốt rồi. Nhưng mà thực ra nó vẫn chưa đủ để giúp cho bố chuyển hóa. Thật sự chưa trở thành người bạn đồng tu với bố, chưa thực sự làm cho bố đồng hành với mình được. Hoặc là mẹ mình bắt buộc phải thay đổi. Mình phải có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ để làm cho mẹ được hạnh phúc, làm cho mẹ được an vui, làm cho mẹ được chuyển hóa. Đấy. Là trong chung mình phải làm nhiều thứ lắm. Nha, mình phải làm phước, mình bố thí cúng dường, mình phải hỗ bono bono, xong rồi mình phải dễ thương với mẹ, dễ thương với bố, mình chuyển hóa với bố rồi mình phải chuyển hóa với mẹ. Rồi mình phải gieo duyên cho bố mẹ đi học các lớp một ngày hạnh phúc, gieo duyên cho bố mẹ nghe pháp. Đấy, rồi làm phước hồi hướng cho bố mẹ. Đấy, xong rồi đồng hành với mẹ. Chứ không mẹ chắc chắn có vấn đề luôn thì mới bố mẹ mới suốt ngày đánh cãi nhau chửi nhau. Hiểu chưa? Thế nên đấy là một hành trình dài con ạ. Con cần phải học một ngày hạnh phúc rất là sâu sắc. Và sau này con bắt buộc phải học thức tỉnh muốn sống nếu đủ duyên, quyết liệt lên. Chứ nhìn bố mẹ khổ đau nhiều năm tháng như vậy rồi mà bọn con cứ ở ngoài xong không học sâu sắc, không bao giờ bọn con giải quyết được luôn. Nên chính bản thân bọn con còn đầy sân si, đầy đau khổ, mai lấy vợ chồng sinh con đẻ cái lại lặp lại nguyên si các vấn đề đấy. Nên thực sự để giúp mình, giúp người thôi là mình học rất sâu sắc, không phải nói một câu hai câu, nghe một hai buổi livestream mà xong được đâu. Nó chỉ tạm thời thôi, mà bắt buộc mình phải rất hiểu sâu sắc cái pháp hành, cái thực hành nó ra làm sao. Hàng ngày hàng giờ, không chỉ học mình còn có bạn đồng tu, mình còn làm bài tập, bao nhiêu con người theo sát mình nữa thì khả năng chuyển hóa của mình nó mới sâu sắc nha. Khi mất niềm tin vào bản thân và luôn thấy mình yếu kém, không mang lại hạnh phúc cho mình, cho người thân, thì mình cần làm gì trước tiên? Mình phải đi học cho nó có trí tuệ để mình buông được xuống cái tâm bất thiện của mình. Mình phải hiểu vì sao mình mất niềm tin, hạt giống nào trong quá khứ, tổn thương nào trong quá khứ, thất bại nào trong quá khứ để khoảnh khắc này nó chi phối mình thành một tâm bất thiện, là mình bị hối hận, là mình bị hối tiếc, là mình bị phán xét bản thân mình. Và khi mình học để mình có trí tuệ rất sâu sắc thì mình sẽ không còn mất tự tin nữa. Mình hiểu mỗi người có một tiến trình, mình chấp nhận bản thân mình thấu hiểu hành trình của mình biết vì sao mình thất bại, mình biết vì sao mình không giỏi giang, mình biết vì sao người khác không thương mình, thì mình sẽ biết chính xác nguyên nhân sinh khởi ra tâm bất thiện đấy, nguyên nhân sinh khởi ra những điều kiện không làm cho mình thuận lợi vào lúc này, thì mình sẽ biết cái cách để hóa giải những cái nguyên nhân đấy, là mình sẽ chuyển hóa nó thôi. Thì toàn bộ cái này thuộc về trí tuệ. Mà thực ra trí tuệ thì rất là sâu sắc nhưng mà rất là đơn giản, nhưng mình phải học. Mình phải học rất là nghiêm túc. Mình phải thấy đủ khổ hay chưa? Cuộc đời mình đã đủ khổ hay chưa? Còn chưa đủ khổ thì mình rất thờ ơ lắm. Nha, những người chưa đủ khổ là rất thờ ơ. Không đủ khổ là không có động lực đi tìm gì cả. Không có sẵn sàng dành thời gian để đi học, không sẵn sàng dành một ít tài chính để đầu tư vào cho bản thân mình. Đầu tư vào bản thân mình là đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời này. Không đầu tư vào bản thân mình ấy, suốt ngày đầu tư vào ăn uống ngủ nghỉ quần áo vay bài vai thứ linh tinh, như cuộc đời mình chỉ có khổ thôi. Hôm nay một mình còn khổ, mai có vợ chồng con cái, ngày kia ốm đau bệnh tật, nói chung là chuyện gì xảy ra mình cũng không biết cách giải quyết, vì mình quá thiếu trí tuệ. Tại vì tuổi trẻ của mình không chịu đầu tư vào bản thân mình. Đầu tư vào bản thân mình cái gì mình cũng làm được, tiền bạc mình kiếm rất dễ, cuộc sống mình ai cũng yêu thương mình nha, mọi thứ nó rất là thoải mái dễ chịu. Cứ tác ý con ạ, Nguyệt ạ, tác ý, con phải dễ thương, con phải đáng yêu, chứ không phải cứ thuyết phục người khác đi đâu. Nhưng những bố mẹ này kia đôi khi người ta không nghĩ người ta đau khổ, hoặc người ta ngại ngần, người ta sợ hãi. Nên vấn đề lớn nhất của một người mà muốn người khác đi học các lớp học là mình phải dễ thương, mình phải đáng yêu. Nhưng mình phải tác ý rất mạnh mẽ, rồi có khi mình phải làm nhiều phước báo, mình hồi hướng cho người thân gia đình. Được chưa? Mà có khi phải có tiến trình. Trước tiên là mình phải thay đổi, người khác cảm thấy rất dễ chịu bên mình, thì mọi chuyện nó mới tốt được. Rồi. Thì đấy là những cái mà thầy chia sẻ với mọi người thêm về trong góc độ về tâm sân nhá. Để sau khoảnh khắc này học 2 ngày rồi, mình phải chắc tay cho thầy toàn bộ khổ đau trong cuộc đời này, toàn bộ sự sân hận trong tâm của mình, toàn bộ sự oán trách, sự đổ lỗi, sự phán xét, sự chê bai, sự chỉ trích là vấn đề của mình. Được chưa? Là mình phải rất sâu sắc ở trong mình nhá, là mình phải rất sâu sắc ở trong mình, là mình phải tu tập chỉnh sửa bản thân mình, đúng chưa? Là mình phải nhìn sâu vào những cái nỗi khổ niềm đau trong mình, nguyên nhân sâu xa làm nên con người của mình hiện tại, đúng chưa? Mình phải hiểu sân là cái gì, tham là cái gì, si mê là cái gì, bản ngã là cái gì, khổ đau là cái gì, tiêu cực là cái gì, hạnh phúc là cái gì, thành công là cái gì, tình yêu là cái gì, hôn nhân là cái gì, cha mẹ con cái là cái gì, hiếu thảo là cái gì. Mình không biết tất cả những khái niệm đấy một cách đúng đắn là mình sống kiểu gì cũng khổ, mình sống kiểu gì cũng phiền não, được không? Thế nên trí tuệ của đạo là quan trọng nhất. Học cái gì thì học, học đến nơi đến chốn cho thầy. Học một cái thôi là cuộc đời mình sang trang sử mới luôn. Không một ai trên cuộc đời có thể làm cho mình khổ. Mình nhìn tất cả mọi thứ đều rất thông thoáng, đều rất rõ ràng. Mình biết cách hóa giải các mối quan hệ. Mình biết cách đồng hành với chính mình, đồng hành với người khác. Đấy, mình biết cách chấp nhận tất cả những điều bất nhí trong cuộc sống xảy ra. Để tâm mình vẫn bình an, mình vẫn yêu thương, mình vẫn biết ơn, mình vẫn trân trọng. Không bao giờ để cho tâm mình bất thiện. Nhiệm vụ, trách nhiệm của mình là không bao giờ để tâm mình bất thiện. Không có ai làm cho mình bất thiện hết. Chỉ do mình thiếu phòng vệ, thiếu phòng ngự, thiếu bảo vệ, thiếu trí tuệ nên tâm mình mới tham sân si. Nhưng còn cuộc đời nó vẫn diễn ra theo cách của nó, trời nắng trời mưa, covid nhá, người thân ruột thịt, tài chính, mọi thứ đều diễn ra theo cách của nó. Khổ hay không khổ là do mình nhá, phiền não hay không phiền não là do mình, đúng chưa? Thế nên rằng là gì, chúng ta phải quyết tâm lên nhá, quyết tâm mạnh mẽ mà để sống một cuộc đời đáng sống, sống một cuộc đời ý nghĩa. Thầy luôn luôn có niềm tin vào câu chuyện cổ tích. Thầy cực kỳ có niềm tin vào câu chuyện cổ tích. Và những học viên xông qua đồng hành với thầy đến ngày hôm nay là cực kỳ nhiều câu chuyện cổ tích, cực kỳ nhiều điều kỳ diệu đã diễn ra với cuộc sống của mỗi người. Và nó vô cùng đơn giản. nó không khó như mình nghĩ. Thế nên chúng ta đang thực sự là chúng ta phải nhìn nhận được cái luân hồi sinh tử này nó mới nghiệt ngã. Không phải khoảnh khắc này thuận lợi một xíu, có một chút tài chính, có một chút sức khỏe, gia đình yên ổn một xíu mà ổn đâu không. Nếu mình chưa thực sự chạm vào pháp, mình không bao giờ hiểu được hết cái giá trị của pháp, mình không bao giờ thấy được hết cái sự hiểm nguy của luân hồi sinh tử, hiểm nguy của tham sân si, hiểm nguy của bản ngã. Và bất kỳ lúc nào những điều bất như ý trong cuộc sống cũng có thể xảy ra, bất kỳ lúc nào cái sự vô thường cũng có thể xảy ra, bất kỳ lúc nào khổ đau cũng có thể ập đến với mình, với con cái, với vợ chồng, với tài chính, với sức khỏe. Nên mình cần phải chuẩn bị trước, mình cần phải có trí tuệ nhìn trước trong cái kiếp này, nhìn trước cái trong luân hồi sinh tử, mình nhìn trước hết tất cả những điều có thể xảy ra, nên để mình chuẩn bị trước hết tất cả những điều kiện thuận lợi để mình xử lý được. Đấy, cái lớp tinh hoa Phật pháp là lớp rất sâu sắc. Người nào đăng ký lớp tinh hoa Phật pháp là được học cả cái video của lớp tinh hoa Phật pháp lần trước, khóa 1, khóa 2. Và lớp tinh hoa Phật pháp còn có thêm thầy sẽ dạy thêm vài ngày nữa, tức là sau này thầy sẽ bổ sung lên. Và rồi thầy dạy 7 ngày, 6 ngày thầy tăng thêm 1 ngày rồi mà vẫn chưa hết giáo trình, nó mới được khoảng một nửa. Thế nên là thầy hứa là sẽ tặng anh em thêm những cái ngày tương lai. Thế những người nào mà đăng ký tinh hoa Phật pháp, toàn bộ thế giới Phật pháp sâu sắc đến tận cùng là mình sẽ hiểu. Mặc dù Phật pháp ngoài kia 8 vạn 4 ngàn pháp môn, tưởng rằng nó rất là sâu xa, tưởng rằng nó mình không thể tiếp chạm được, nhưng không, khi có người chỉ cho mình, khi có người giảng cho mình, khi có người gọi là phân tích cho mình sẽ thấy nó vô cùng gần gũi, vô cùng đơn giản, thực chứng được ngay, áp dụng được ngay, sinh ra hạnh phúc an vui ngay. Rồi, các anh chị nào cần phải hỏi trực tiếp cái gì không thì thầy tiện thì trả lời cho. Thầy ơi, con có người thân bị hội Đức Chúa Trời lôi kéo, phải làm như thế nào để giúp người thân của mình, chơi với người ta, đi với người ta, xem người ta làm gì, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa không có tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, đi cùng với người ta. Đừng có ghét người ta, đừng có sân người ta, nghiệp người ta thế. Đúng không? Nghiệp người ta thế, nhân duyên người ta thế, người ta cần phải những cái nha, người ta cần phải những cái gọi là gì, những cái vấp ngã, những cái hiểu lầm. Mình không cần phải ghét người ta, mình không cần phải sân người ta, mình đi cùng, mình đi dẫn người ta ra khỏi đấy được. Đúng không? Đấy, rồi mình hồi hướng phước báo, mình làm rất nhiều điều thiện lành, mình hồi hướng, xong mình đồng hành với người ta. Ít nhất thì phải có trí tuệ, người ta phải quý mình, người ta phải thương mình, người ta phải coi mình là bạn. Đấy, thế xong bắt đầu mình mới đồng hành với họ, mình mới kéo họ ra được. Chứ ngồi đấy mà sân hận, mà khó chịu, mà bực bội, mà quát mắng, mà chê trách, mình gọi là chủ động, cảm giác rất là quan tâm, đúng chưa? Hay tìm hiểu nhá, xong rồi tâm sự với họ, nói chuyện với họ, mình vừa mình thấy bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn cái tứ nhiếp pháp ấy, nhá, bốn cái tứ nhiếp pháp ấy. Thế nên là mình chơi được với họ, họ quý mình, bắt đầu họ mới tâm sự, họ mới nói chuyện, họ mới rủ mình đi nơi này nơi kia. Nên xong mình nương vào đấy, xong mình mới tìm hiểu thêm sâu sắc hơn. Con oán trách cha mẹ không chu cấp những điều con muốn thì phải làm sao? Cha mẹ không có trách nhiệm phải chu cấp cho mình những điều mình muốn đâu. Mình sinh ra, cha mẹ mình không phải là cha mẹ của mình đâu, mà mình sinh ra cha mẹ của mình thực sự là nghiệp quả của mình ấy. Ví dụ thầy sinh ra là được bố mẹ thầy chu cấp rất đầy đủ. Tức là thầy không có cái nghiệp đấy. Tức là mình sinh ra mà bố mẹ mình không chu cấp đầy đủ là do mình có cái nghiệp. Cái nghiệp mình sinh ra không được thuận lợi, không được may mắn. Có những người sinh ra trong chiến tranh, sinh ra trong gia đình nghèo khó, sinh ra bố mẹ còn bỏ rơi, nên thực ra bố mẹ không có trách nhiệm phải làm thế với mình. Mình nhớ một điều đấy, nên mình không có quyền để oán trách bố mẹ. Người ta gọi là con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Không có ai phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình hết, chỉ mình phải có trách nhiệm với nghiệp quả của mình mà thôi. Thế nên là Nhi Quỳnh ơi, đừng có trách cha mẹ của mình. Cha mẹ mình đã sống hết khả năng của cha mẹ rồi đấy, bằng tất cả năng lực, bằng tất cả hiểu biết rồi. Nhi Quỳnh lên đi học một ngày hạnh phúc, Nhi Quỳnh sẽ hiểu được là gì. Khi thầy phân tích về cha mẹ trong lớp một ngày hạnh phúc, thì Nhi Quỳnh sẽ rất là hiểu là mình, cha mẹ mình thực sự cũng chỉ là những đứa trẻ tổn thương. Cha mẹ thực sự cũng đã sống hết khả năng của cha mẹ. Cha mẹ của mình cũng đã yêu thương mình theo tất cả những cách mà cha mẹ cho rằng tốt đẹp nhất cha mẹ có thể rồi. Nên vì nghiệp quả của cha mẹ nên cha mẹ cũng vô minh, cha mẹ cũng sân hận, cha mẹ cũng nghèo khó, cha mẹ cũng không nhiều tình thương. Rồi nghiệp quả của mình nên mình cũng sinh ra với cha mẹ như vậy, mình sinh ra với những điều kiện như vậy, rồi mình sinh ra với tâm dễ bị sân như vậy. Thì vấn đề ở đây rằng là mình phải quay vào tu tập, mình phải đi học để buông cha mẹ mình xuống, mình đi học để chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống của mình, mình đi học để sửa đổi thân tâm của mình, để mình là người mang lại hạnh phúc cho mình. Dù thế giới này có đối xử với mình ra sao, mình vẫn có quyền yêu thương mình, chấp nhận mình, hạnh phúc với chính mình, tha thứ cho mọi người và thay đổi những cái nhân duyên trong khoảnh khắc hiện tại này để cái nghiệp quả của mình nó được chuyển. Chứ oán trách cha mẹ là một tâm bất thiện, nó không phải là sự thật. Mình không có quyền oán trách cha mẹ. Cha mẹ đẻ mình ra thôi là gì, tốt lắm rồi. Có cần phải học trí tưởng tượng không? Trí tưởng tượng cũng tốt nhá. Trí tưởng tượng cũng tốt thôi, chứ trí tưởng tượng không có vấn đề gì cả nhá. phát triển được trí tưởng tượng thì tốt, đừng có ảo tưởng là được. Trí tưởng tượng nó khác với ảo tưởng nhé. Phát triển cái tâm ảo tưởng thì không nên, chứ trí tưởng tượng thì tốt, nhớ chưa? Tưởng tượng tức là sao? Mình có dữ liệu mình mới tưởng tượng được. Mình có sự suy nghĩ rất là thấu đáo, mình có những câu hỏi rất là nghiêm túc, kế hoạch ngày mai ra sao, mình muốn làm cái dự án này thì như thế nào, mình có thể hình dung ra cái bữa cơm gia đình nó hạnh phúc ra làm sao, mình hình dung ra mình dễ thương đáng yêu như thế nào, mình thay đổi bản thân mình ra sao thì công việc sẽ tốt lên, gia đình sẽ hạnh phúc. Tức là mình hình dung tưởng tượng nhá, hình dung tưởng tượng trước một cái kế hoạch tương lai, mà cái gì hình dung cũng phải dựa trên nhân quả nhá, luôn luôn dựa trên nhân quả chứ ngồi đấy mà tưởng tượng đi học các lớp học về làm giàu về xong yeah mình có khả năng làm triệu phú, mình sẽ làm triệu phú tuổi 30 40, mình sẽ làm được, người khác làm được mình sẽ làm được, là khổ đấy. Đấy là ảo tưởng chứ không phải tưởng tượng. Tưởng tượng cái gì cũng phải có sự thật, phải có logic, phải có nhân quả nhá. Tưởng tượng cái gì nó mang tính gọi là bớt tham, bớt sân, bớt si, nó mang tính logic để sống một cuộc đời có ý nghĩa nhá, để dễ thương đáng yêu với tất cả mọi người nhá, chứ không thể nào mà như gọi là ảo tưởng được đâu. Ông xã con nhậu hoài, con khuyên không được, con nên làm gì hả thầy? Đi nhậu với ông ấy, ông ấy nhậu một mình nhậu một, ông nhậu mười mình nhậu mười, thấy không? Nhậu cho giờ ông ấy sợ thôi, thấy không? Say hai vợ chồng cùng say, không đi làm hai vợ chồng không đi làm, ông cứ đi nhậu đâu mình đi nhậu đấy, chơi tới bến luôn, con cái cứ ở nhà rủ luôn con đi nhậu cho sợ. Đấy là một cách nha, có rất nhiều người xử lý như thế nha, có rất nhiều người xử lý như vậy, và đấy là một cách làm cho ông chồng sợ luôn. Nhưng mà thực ra là gì, ông đi nhậu thì phải xem rằng đấy là thói quen từ gia đình, từ dòng họ đã bị dính mắc vào cái vị giác đấy, hay là ông ấy buồn tủi, ông ấy chán nản, ông không có niềm vui sống, hay là ở nhà với mình không vui. Đó, ở nhà với mình không vui ông phải kiếm cớ ông trốn nhìn mặt mình không vui, về nhà mình cứ càm ràm, mình cứ đổ lỗi, mình cứ phán xét, ngày nào mình ca thán sao ông hay đi nhậu thế, sao không chịu đi làm đi, xong vợ con ông không chịu chăm, nói như thế chỉ muốn bỏ đi thôi. Đời nó không vui, đời nó không hạnh phúc, sống không có ý nghĩa nhá, không có sự nghiệp, không có gì cả, người ta mới chán đời, người ta mới đi tụ tập bạn bè, chứ ở nhà mà vui, ở nhà mà hạnh phúc, ngọt ngào dịu dàng là người ta không đi. Mình mà hấp dẫn ấy, mình mà có giá đấy, cổ phiếu mình thấp giá quá nhá, thế là người ta đi tìm cổ phiếu khác, hiểu không? Đấy là người ta mới tìm rượu chứ người ta chưa tìm phụ nữ khác, người ta chưa tìm nhiều những thứ khác, hiểu không? Thế nên rằng là mình phải xem lại xem giá trị cổ phiếu mình thấp quá, xem có bằng mớ rau muống ấy, mình phải tăng lên, dễ thương, đáng yêu, ngọt ngào, bình yên, hình như không? Nói lời ngọt ngào dễ thương vào, chứ mà cứ vậy không xử lý được đâu nha. Muốn người khác thay đổi thì bản thân mình phải thay đổi, bản thân mình phải hấp dẫn hơn rượu, đúng không? Và mình phải rất là nghiêm túc, vì sao mình chấp nhận hoàn cảnh này, nếu đi tiếp thì sẽ ra làm sao, nếu anh uống rượu tiếp thì anh sẽ ung thư, nếu anh uống rượu tiếp thì anh sẽ xa rời con cái, xa rời vợ chồng con. Sao mình lại chấp nhận nhỉ? Sao mình lại chấp nhận một cuộc đời mà vì anh ấy không yêu thương mình, không trân trọng mình, hoặc là anh đấy bỏ rơi mình, hoặc anh đấy sống với rượu chè, xong anh ấy vô minh, có khi anh về anh chửi bới, anh đánh đập. Sao mình lại chấp nhận ấy? Sao mình bạc nhược, sao mình bé nhỏ, sao mình yếu đuối như thế? Sao mình ngồi mình ca thán và giải quyết chuyện gì? Đúng chưa? Mình phải có giá trị, mình phải có sự vững chãi, mình phải có cái giá của bản thân mình, để thực sự mình có một cái quyền lực đàm phán nhá, một cái quyền lực thống nhất, một cái quyền lực đàm phán nhá, để mà giao tiếp với nhau, đúng chưa? Đúng không nhá? Không thì không làm gì đâu, mình chả có quyền lực gì với họ, mình chả có ý nghĩa gì với họ, mình chả có sự hấp dẫn gì với họ, mình chả có cái hiệp ước hòa bình gì hết, mình nhu nhược, mình bé nhỏ, mình chấp nhận, mình chỉ ngồi đấy mình than vãn gào thét, chả thấy cái chuyện mình nhá. Mà nói chung là người ta có nỗi khổ niềm đau người ta mới đi nhậu, người ta không có niềm vui sống người ta mới đi nhậu, người ta sống hời hợt người ta mới đi nhậu nhá. Còn không thì thôi, nó thích nhậu thì nó nhậu, nó thích ung thư thì nó ung thư, nó thích chết thì nó chết, đúng không? Mình cứ an vui hạnh phúc đi, mình cứ tươi mới đi, mình cứ nở hoa đi, đúng chưa? Ngày mai mình không cho động một người, mình đi uống một ly rượu không cho động một người đi xem sao, đúng chưa? Xem mình có giá trị không, đúng không? Đấy, có nhiều giải pháp lắm, chứ hiện tại bé nhỏ lắm, thiếu thốn lắm, yếu đuối lắm, không xử lý nổi, mất giá quá. Đi học cái lớp học của thầy nha, là tất cả các chị em đi học cái lớp học của thầy, cổ phiếu tăng ngùn ngùn, giá là tăng kịch trần, nhiều phiên liên tiếp, thấy không? Chứ như thế này chị em mất giá quá, mất giá không được. Những cái chị em cố gắng đi học cho nó có giá đi. Nên chụp phụ nữ rất dễ thương và đáng yêu, phải đẹp mà, ba đồng một mớ đàn ông đem thả vào lồng cho kiến nó tha cơ mà, đáng gì? 300 một mụ đàn bà đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi, mình phải có giá của mình chứ. Đàn ông chỉ để biết, chỉ để kinh nghiệm, chỉ để sử dụng thôi, nhá. Chứ không phải để cái gì nghiêm trọng, mình phải có giá chứ, mình để bản thân mình mất giá quá là không được, Thấy chưa? Nó đang phải theo đuổi mình mới đúng. Rồi, thầy cho con hỏi, tâm con đôi khi có những lúc chợt nghĩ đến việc xấu hoặc không tốt, một hai giây sau con nhận ra là tâm không tốt, con suy nghĩ lại và diệt trừ thay bằng tâm thiện, một hai giây vậy có tội nhiều hay không? Tội không tội mình đừng có nghiêm trọng thế. Hình dung không? Ai chả bất thiện nha. Thế nên cái vấn đề là ngay lập tức mình thay bằng tâm thiện lành, đừng có ghét nó, đừng có sân nó. Mình còn tham mình biết mình còn tham, mình còn sân mình biết mình còn sân. Bất kỳ giây phút nào biết là quay trở lại đến, đừng có sợ tội nhỉ. Tức là mình biết ghê sợ tội lỗi, mình biết nhân quả, nhưng đừng có sợ hãi nó quá. Năng lực mình ra sao mình chấp nhận như vậy, tiến trình mình ra sao mình chấp nhận vậy. Mình hoan hỉ từng chút từng chút từng chút mình bước qua. Không có gì quá nghiêm trọng. Thấy chưa? Đừng có sợ. Làm gì mà sợ? Thua thì làm lại. Khổ thì học được bài học đứng lên tiếp, có gì đâu. Con luôn thấy mình chưa đồng hành giúp đỡ được cho các con trong trạng thái tâm mình còn yếu như hiện tại, và điều đó cũng làm con rất buồn thầy ạ. Nỗi đau không hoàn thành trách nhiệm dẫn dắt của cha mẹ với các con của mình, nhiều lúc con không dám tiếp xúc với các con nhiều sợ ảnh hưởng tới các con, điều đó con nên không thấy. Đúng rồi, vô minh đau khổ tiếp xúc với con chỉ làm cho nó đau khổ phiền não, thì tốt nhất là né nó ra. Né ra không xong hãy đi học. Mình biết rằng là mình tiêu cực, mình biết rằng mình làm cục than hầm, mình biết là người khác gần mình sẽ bị thiêu đốt, mình phải né ra là đúng rồi. Nhưng né ra thôi mà nó có giải pháp gì để sửa hay không, giải pháp gì để chuyển hóa hay không, mình đã thấy đủ khổ hay chưa, người khác đã đủ khổ bên cạnh mình hay chưa, mình phải quyết liệt lên để đi tìm con đường chứ. Có bệnh thì phải bái tứ phương. Một ngày hạnh phúc học chưa, học một ngày chưa hiểu, học 10 ngày mà học ngày hạnh phúc thì chưa đủ nữa, phải học thức tỉnh mới sống. Cha có cách nào khác, bức tranh nó rõ thế, thì nói từ ngày này qua ngày khác rồi. Hàng nghìn người người ta đi qua cái con đường đi rồi mà vẫn còn ngồi đấy. Trời ơi, chuyện này ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một đứa trẻ, ảnh hưởng cả cuộc đời của mình. Mà mình không chịu nghiêm túc đầu tư thời gian, sức lực mà đi học đi, không ai giúp được. Đàn ông cũng phải dễ thương nếu đàn ông muốn hạnh phúc. Ai muốn hạnh phúc thì người đấy phải dễ thương. Đàn ông không muốn là chuyện của người ta. Đúng không? Mình đâu thể kỳ vọng người ta thay đổi để người ta dễ thương được. Mình chỉ có thể muốn hạnh phúc thì cứ dễ thương. Dễ thương thì có tất cả mọi thứ, giống như Hòa hay nói đấy, thầy Nhất Hạnh hay nói đấy, phụ nữ sức mạnh lớn nhất rồi, phụ nữ là sự tươi mát, dịu dàng, mềm mại, đúng không? Đáng yêu. Phụ nữ mà không có cái đấy thì đâu còn là phụ nữ đâu, mà có cái đấy thì tốt cho mình, chứ đâu nhất thiết phải chờ người khác dễ thương đáng yêu với mình. Người ta không dễ thương, người ta không đáng yêu thì người ta sẽ nhận quả của người ta, còn mình không dễ thương, mình không đáng yêu thì mình sẽ khổ. Mình chờ người khác thay đổi là mình khổ cả đời. Thế nên việc của mình cứ làm. Đúng rồi, ai tu người nói, ai ăn người chứng, ai ăn người nói, ai tu người chứng. Cứ bị chuyện quá khứ buồn ùa về mà chưa biết cách nào thoát ra. Quá khứ buồn ùa về là do mình thiếu trí tuệ, mình không biết cách nhận diện đúng vấn đề. Thế nên mình cứ lặp đi lặp lại cái vấn đề đấy. Trí tuệ là một nha. Khi quá khứ ùa về phát mình hiểu ngay đây chỉ là quá khứ rồi. Vấn đề này là cái gì? Vì sao mình buồn? Vì sao mình hận? Vì sao mình sân? Vì sao mình không buông nó xuống? Cái này thuộc về trí tuệ. Cái thứ hai là chánh niệm. Sau này mình học một ngày hạnh phúc mình mới hiểu chánh niệm là cái gì. Mình biết cách quan sát thân tâm của mình. Khi lúc này mình chưa đủ trí tuệ, thế nên cái vấn đề nó chưa buông xuống. Khi gặp cảnh nó vẫn trồi lên nhưng mình không còn bị nó dính mắc. Mình nhìn thấy tâm sân của mình nhìn thấy tâm buồn tủi của mình nhìn thấy tâm cô đơn của mình nhìn thấy cái sự gọi là khó chịu của mình thấy nó nhưng mình không bị nó chi phối. Mình thấy nó sinh, mình thấy nó diệt, nó đến rồi nó đi. Mình khách quan với nó, mình tách rời với nó, nhưng nó vẫn có đó nhưng mình không phiền não nhé. Thế nên là gì? Mình ngồi thiền mà nó bất an kệ nó, mình chỉ cần biết mình bất an. Mình quan sát sự bất an đấy, thế là mình có chánh niệm, người mình dao động, chân mình đau, nha. Rồi chuyện buồn quá khứ nó trôi về, kệ nó chứ, nó còn thì nó còn trôi về là chuyện đương nhiên, trời mưa thì kệ trời mưa, trời nắng thì kệ trời nắng, đúng chưa, nắng mưa là chuyện của trời, đúng không, đâu phải chuyện của mình. Mình chỉ cần nắng mình biết nắng, mưa mình biết mưa, nắng thì mình ở trong nhà, mưa thì mình ở trong nhà, thích chơi mưa thì mình ra, đúng chưa, mình thích chơi nắng thì mình ra, ô, mình đâu kiểm soát được nắng mưa đâu, nha. Mệt thì ngồi thiền nó buồn ngủ, xong rồi nó dao động là chuyện đương nhiên nha, chả có vấn đề gì nghiêm trọng. Chưa chữa lành, chưa có trí tuệ thì tâm còn vô minh, còn khó chịu bình thường. Cuộc đời nhẹ lắm, nhẹ vô cùng luôn, chả có gì nghiêm trọng trên cuộc đời này. Thôi hết, hẹn gặp lại mọi người tối mai, xin chào. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.